Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong cuộc sống không ít lần chúng ta chứng kiến những câu chuyện chỉ vì tiền bạc, danh lợi, địa vị, người ta sẵn sàng lăng mạ, phỉ báng, mạt sát, thậm chí là tàn sát nhau. Họ dường như đã quên đi nhân phẩm và phẩm giá cao quý của mình, sẵn sàng khom lưng quỳ gối, nghe theo phường gian ác, ức hiếp người thiện lương, vùi dập người yếu thế. Họ đâu có biết rằng hại người chỉ là trước mắt, hại thân mới chính là báo ứng sau này. Con người sinh ra trên đời ai cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng đừng vì thế mà hại người khác để đạt được hạnh phúc của mình. Đặc biệt là hại những người sau đây thì hậu quả sẽ rất nặng nề và kéo dài suốt đời. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, hại người mà mình mang ơn. Người mà xử tệ với người có ơn với mình chắc chắn sẽ chịu quả báo. Theo luật nhân quả, mối quan hệ giữa các sinh mệnh đều có tiền duyên. Những người đối xử tốt với bạn ở kiếp này là bởi kiếp trước hai bên có thiện duyên nên trân quý ở kiếp này. Tuy nhiên, nếu bạn lấy oán trả ơn, bạn có thể sẽ gặp đúng quả báo như vậy ở kiếp này, nhưng ở mức độ nặng nề hơn, hoặc tới kiếp sau sẽ luôn gặp vận rủi vì chẳng thể kiếm đâu ra người tử tế với mình. Đặc biệt là với cha mẹ. Nếu bạn hỏi rằng trên đời này tình yêu của ai dành cho ta vô tư nhất, thì đáp án chỉ có một, đó chính là cha mẹ. Đi hết cuộc đời, chúng ta sẽ nhận thấy sự vĩ đại của sinh mệnh, và khi đó chúng ta cũng sẽ thấy được tình cha mẹ vĩ đại đến thế nào. Tại một ngôi làng nghèo, có hai vợ chồng già nọ sinh được 6 người con, gồm 3 trai và 3 gái. Cả đời họ đã làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bóp bụng để nuôi các con lành lặn, khôn lớn. Không những thế, họ còn chắt chiu từng đồng mồ hôi nước mắt, không dám ăn, không dám mặc, chỉ để mong sao dành dụm được một số của hồi môn cho các con sau này, để các con lập gia đình sinh sống. Khi những người con khôn lớn, ai cũng được các cụ chia đều tài sản và lo đám cưới chu toàn. Tưởng chừng mọi tâm nguyện cả đời hai cụ đã hoàn thành, thì cụ ông vì lao lực quá sức lại tằn tiện ăn uống không đủ chất, nên đã qua đời ngay sau khi lập gia thất hết cho 6 người con. Cụ bà cũng bị tai biến, sau 1 tháng cụ ông mất, nên nằm liệt tại giường không đi lại được, chỉ cử động được mỗi một bàn tay phải. Cả làng biết tin, ai nấy đều cũng thấy hết sức thương tâm cho ông bà cụ vì cả đời lam lũ mà không được khỏe mạnh tuổi già để hưởng phúc. Những tưởng 6 người con là tài sản quý giá còn sót lại mà cụ bà có thể nương nhờ lúc tuổi già. Nhưng đến lúc này, sự việc mới nảy sinh. Lúc cụ bà nằm xuống, ban đầu 6 người con còn thay phiên nhau chăm sóc bà cụ. Nhưng chỉ vài tháng sau sự việc đã thay đổi. Chính vì phải nuôi mẹ mà 3 chị em dâu nảy sinh bất hòa với 3 cô em gái. Thấy vậy nên rất lâu, tầm mấy tháng, 3 cô em gái mới ghé đến thăm bà cụ. Một lần, 3 cô em gái cùng đến thăm bà cụ, lúc này bà cụ đang ở nhà người anh cả. Thấy 3 cô con gái đến, bà cụ mừng rỡ, nhưng giọng nói thoi thóp yếu ớt được phát ra từ trong cổ họng khô khốc. Bà bảo, mẹ đói, đói lắm. Phải lắng tai hết sức, 3 cô con gái mới hiểu mẹ nói gì, liền ra ngoài mua chút cháo đút cho mẹ ăn. Cô con dâu cả thấy được, liền lớn tiếng nói, mới cho ăn 2 chén cháo, mà đói đói cái gì? Ăn nhiều vào rồi đi vệ sinh bắt tôi dọn à? Làm vậy, người khác tưởng tôi bất hiếu, không chăm sóc cho bà. Đợi chị dâu đi ra khỏi nhà, 3 cô em mới sờ vào bụng mẹ, thấy bụng hóp vào như là bị bỏ đói lâu ngày. Còn thân hình bà cụ như là da bọc xương, gương mặt bà cụ hốc hác khô khốc như không được uống nước. 3 cô mới biết chị dâu nói dối. Bà cụ ăn cháo xong, nghỉ một lát mới tỉnh táo lại được. 3 cô con gái hỏi chuyện, thì bà cho hay, mấy tháng nay, mỗi ngày bà chỉ ăn được 1 bữa, ngoài ra không ai quan tâm tới. Mấy hôm đầu còn được ăn, đi vệ sinh còn được dọn dẹp, nhưng vì sợ bẩn nên họ cắt giảm ăn uống lại và không dọn dẹp như trước. Rất lâu họ mới dọn cho bà cụ. Ba người con gái nghe vậy nên hôm sau thay phiên nhau đem đồ ăn qua cho bà cụ. Một lần họ hầm đồ bổ đút cho bà cụ ăn thì người con cả vào ném bát xuống đất và quát: "Bà cô làm như là có hiếu lắm ấy. Sao hôm trước bảo đem bà ấy về nuôi không chịu, còn viện cớ thế này thế nọ. Giờ để đây rồi đem đồ ăn qua. Bà ấy bị xuất huyết não, ăn đồ bổ không được đâu. Ăn xong rồi nhỡ có chết thì đổ cho tôi à?" Lúc này hai người con trai còn lại và ba người con dâu đều có mặt. Một trận đấu khẩu xảy ra khiến hàng xóm đều tới xem, xen lẫn xì xào bàn tán. Vài tiếng sau, bà cụ vì đau buồn mà qua đời. Lúc này họ mới thôi cãi vã và chuẩn bị lễ an táng cho bà cụ. Chưa đầy 2 tháng sau khi bà cụ mất, người con trai cả nhập viện vì bị tai biến. Cô con dâu cả cũng nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Chỉ trong vòng 1 năm ấy, 5 người con ruột còn lại và tất cả dâu rể đều nhập viện vì những căn bệnh tương tự. Kinh tế ngày càng u ám kiệt quệ vì bệnh tật. Riêng người con trai thứ 3 thì bị tai nạn nằm bất động hồi cuối năm. Bao nhiêu tai họa ập đến một lúc với tất cả thành viên trong gia đình ấy đã khiến mọi người trong làng đều khiếp sợ vì luật nhân quả do tội bất hiếu gây ra. Quý vị thân mến, đối xử tàn nhẫn với những người mà bạn mang ơn thì quả báo phải trả là tất yếu. Vậy nên trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn trân trọng, yêu thương và biết ơn những người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, những người đang giang tay giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn, để sau này không phải hổ thẹn, hối hận và gánh chịu hậu quả với chính bản thân mình. Thứ 2, không hại người tu hành chân chính. Đối với người tu luyện chân chính thì xung quanh họ sẽ có pháp thân và Phật bảo hộ. Cần ghi nhớ rằng đừng làm tổn thương họ hay có lời nói hành vi bất kính, bởi một khi xúc phạm, làm tổn hại đến những người này thì sẽ rất nhanh bị báo ứng. Xưa có một phú ông giàu có, keo kiệt, tên gọi là Kim Trung. Dân quanh vùng thường đặt cho ông biệt danh là Kim Lạnh Lùng, Kim Keo Kiệt. Trong đời ông căm ghét nhất là tăng nhân. Theo quan điểm của ông, hòa thượng là thứ đồ rẻ tiền nhất. Do vậy, cứ nhìn thấy là cảm giác khó chịu, bức xúc, cứ như là có cái gai trong mắt vậy. Gần nhà vị trọc phú sống này có một ngôi chùa nhỏ tên gọi là Am Phúc Thiện. Sống đã đến tuổi ngũ tuần, nhưng chưa một lần ông bước chân tới đó, chứ đừng nói là bỏ vào hòm công đức 1 đồng. Vợ ông thì ngược lại, rất thành kính và tín ngưỡng thần Phật. Ngoài 40 tuổi rồi mà chưa có một mụn con, nên đơn thị, vợ ông giấu chồng bán châm cài đầu cùng đồ trang sức của mình được 20 lạng vàng mang tới công đức nhà chùa, nhờ sư thầy dạy bà tụng kinh niệm Phật, cầu trời Phật ban cho một mụn con nối dõi. Cảm động trước lòng thành kính của bà, thần Phật quả nhiên linh ứng cho bà sinh liền lúc 2 cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Bởi là con cầu tự ở Am Phúc Thiện nên đứa lớn bà đặt tên con là Phúc Nhi, đứa nhỏ đặt tên là Thiện Nhi. Sau khi có con, đơn thị càng thành tâm cúng dường thần Phật, thường xuyên mang gạo củi trong nhà đi cúng dường. Kim viên ngoại cho người âm thầm theo dõi, phát hiện sự tình, vô cùng tức tối, liền gây sự chửi bới với vợ nhiều lần. Sẵn đã mang tâm ghen ghét nhà sư, nay lại thấy vợ lừa dối mình làm việc đó, lão ta càng căm hận, ngày đêm tìm trăm phương ngàn kế để đối phó. Một ngày nọ, ông ta lấy vài đồng bạc và đi ra chợ, vào quầy thuốc và mua một ít thạch tín, sau đó quay về quầy bán bánh bao của ông Vương gần nhà. Lão Kim liền đặt 8 đồng bạc lên bàn và nói với ông chủ tiệm bánh: "Ông chủ Vương, tôi muốn ông làm giúp cho tôi 4 cái bánh, nhưng đừng bỏ nhân vào nhé, tôi sẽ tự làm nhân." Sau khi nhận 4 cái bánh bao không nhân, Kim lạnh lùng trở về cho Thạch Tín vào bên trong và hấp nóng. Vừa làm xong việc ấy, thì thấy hai vị hòa thượng đi ngang cửa nhà ông. Ông liền sai người mời hai vị hòa thượng vào trong phòng khách dùng trà và nói với người nhà. Hai vị sư phụ đây có lẽ đi từ sớm, chưa kịp ăn uống gì. Ta thấy trong kia có mấy cái bánh bao vừa hấp chín. Ngươi hãy vào mang 4 cái bánh đó ra mời hai vị hòa thượng nhé. Hai vị hòa thượng cảm ơn và nhận 4 cái bánh bao rồi ra về. Lại nói về hai người con của Kim Viên Ngoại. Sau mỗi giờ học ở trường thường hay rủ nhau tới ngôi chùa nọ chơi đùa. Tối hôm đó như thường lệ, sau giờ học chúng lại tới An Phúc Thiện. Sư trụ trì nghĩ bụng, hai cậu học trò nhà ông Kim ngày nào cũng tới đây chơi, nhưng mình lại chưa bao giờ có cái gì ngon để mời chúng cả. Nay nhân dịp ông ấy vừa cúng dường mấy cái bánh bao, mình mời hai đứa ăn điểm tâm chút. Nói rồi, vị sư phụ mang 4 cái bánh bao đi hấp nóng và gọi hai cậu bé vào ăn bánh. Hai cậu bé đang cơn đói, thấy bánh và trà ngon quá, liền ăn ngấu nghiến mỗi đứa 2 cái vào uống hết cốc trà. Thật tội nghiệp cho hai cậu bé, ăn xong thì bắt đầu đau bụng và liên tục ói mửa. Người theo hầu hai cậu bé thấy vậy luống cuống, vì cả hai cậu bé bắt đầu tím tái bất động. Vị sư phụ cũng lo lắng, vội sai hai đồ đệ cùng đưa hai cậu bé về nhà họ Kim. Vừa đưa hai đứa trẻ về tới nhà, nhìn thấy con tím tái thì đơn thị khóc ròng hỏi rõ sự tình. Người hầu kể lại, bẩm bà, hai cậu tới An Phúc Thiện chơi, ăn 4 cái bánh bao của sư trụ trì ở đó đưa, và bỗng bị đau bụng ạ. Hai vị đồ đệ đi theo sau nói thêm, bánh bao này là bánh bao sáng nay ông vừa cúng dường cho thầy tôi nhưng thầy không ăn. Thấy hai cậu nhà tới chơi nên muốn mời họ ăn chút điểm tâm ạ. Kim Viên Ngoại nghe rõ sự tình thì ủ rột gục đầu, kể lại toàn bộ sự tình cho mọi người nghe. Vợ ông nghe xong thì trong lòng càng đau khổ, cố gắng đổ nước để hai cậu bé tỉnh lại. Nhưng hai cậu bé cứ nhắm nghiền mắt và dần dần lịm đi. Chứng kiến sự ra đi vô cùng tội nghiệp của con, đơn thị ngất lịm, không khỏi oán trách chồng. Hai người con mà bà thành tâm đi xin, đi cầu mãi, rốt cuộc lại bị chính người chồng bất nhân hạ độc chết. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, bà uất ức đi vào trong phòng ngủ và dùng dây treo cổ tự vẫn. Còn Viên Kim Ngoại, sau khi khóc lóc nhớ thương con trai một hồi, ông đang định đi vào trong phòng để cùng bàn với vợ chuyện tang sự của con, thì vừa mở cửa bước vào, giật mình thấy vợ treo cổ trên xà nhà. Cố đưa vợ xuống nằm trên giường thì vợ đã tắt thở từ lúc nào rồi. Hối hận và đau xót vì mất đi gia đình, ông Kim bệnh nặng, và một thời gian sau thì cũng qua đời. Thật đúng là nhân quả báo ứng. Một gia đình giàu có sung túc như thế, rốt cuộc chỉ vì tự gieo nhân ác, cuối cùng kết quả tự gặt lấy ác báo, làm hại cho cả nhà. Trên đầu 3 thước có thần linh, chỉ cần một động niệm quả báo cũng theo đó mà báo ứng. Khi bạn có thiện niệm hành thiện, sẽ có thiện báo. Khi bạn làm việc ác, tạo ác nghiệp, sẽ có ác báo. Thứ ba là không hại người đồng cam cộng khổ. Giống như người xưa đã dạy, người vợ thùa bần hàn là không thể bỏ. Người đồng cam cộng khổ với chúng ta phần lớn sẽ là vợ hoặc chồng, những người đã từng vì mình mà phải khổ sở rất nhiều. Họ sẵn sàng một lòng một dạ chịu thiệt về bản thân để luôn ở bên khích lệ giúp đỡ bạn. Ngoài ra còn có bạn bè, những người đã bên cạnh giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn, an ủi khi chúng ta buồn, động viên khi chúng ta gặp chuyện bất trắc. Giống như trường hợp người mình mang ơn ở trên, hãm hại hay phản bội những người đồng cam cộng khổ, chúng ta sẽ nhận về cái kết thật sự đáng buồn. Đất trời không dung thứ, phúc khí sớm muộn cũng bỏ đi. Chẳng hạn như khi thành công trên con đường sự nghiệp thì lại ngoại tình, chán chê ruồng rẫy vợ chồng, người đã cùng ta đi qua quãng thời gian giông bão khó khăn, để rồi sau đó nhận về báo ứng, sự nghiệp tiêu tan, phú quý suy tàn. Thứ tư là không hại người có đức lớn, sống lương thiện. Chẳng cần phải bàn cãi nhiều, người có phúc đức lớn chính là người cực kỳ lương thiện, sống chan hòa và bao dung. Những người như vậy rất được lòng mọi người xung quanh và được sự chứng giám của đất trời, nhân tâm và thiên ý đều bảo vệ họ. Thế nên, nếu bạn cố tình hay vô tình làm tổn hại, xúc phạm đến họ, thì ngay trong đời sống thực tế là bạn đã chiêu mời sự tức giận của rất nhiều người. Còn ở sâu thẳm bên trong là bạn đã đi ngược lại với thiên ý, khiến trời đất phẫn nộ mà bị báo ứng ngay trong kiếp này. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Đón mẹ về quê. Bà cụ khép lại cánh cửa nhà mà không thể quay bước rời đi. Cả đời bà chưa bao giờ ra khỏi lũy cha làng, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ căn nhà nhỏ của mình. Nơi đây lưu giữ mọi ký ức của bà, từ khi còn là cô gái 18 đôi mươi về nhà chồng lơ ngơ đứng ngoài bậc cửa. Rồi cả đời cúi xuống sống phận làm dâu vun vén nhà chồng, sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người. Bà không nhớ đời mình đã đi qua bao mùa đói kéo dài, bao nhiêu nỗi vui buồn tủi cực. Nơi đã gắn cả đời bà với ngọn lúa củ khoai, tình làng nghĩa xóm, họ hàng thân thuộc. Bà chưa từng nghĩ lúc cuối đời lại dứt áo ra đi. Nhưng cứ lần lữa mãi, nghe con cháu dục hoài cũng phiền lòng. Chúng thì bận trăm công nghìn việc mà thỉnh thoảng cứ phải đi cả đoạn đường dài dằng dặc hơn trăm cây số để về quê thăm nom mẹ già, kể cũng tội. Thôi thì tay bà buông dần từng ngón khỏi cánh liếp tre khi nghe tiếng người con dâu dục. Mình đi thôi mẹ, kẻo trời tối mất rồi, đường thì xa lắm. Bà lên xe, cố ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà và mảnh vườn thân thuộc đến tận khi khuất bóng đường làng. Mắt bà nhòa đi, không biết vì khói chiều lọt qua cửa xe hay là vì nước mắt. Anh con trai cả cầu nhau: con đã dặn mẹ là đừng mang theo đồ, dưới phố đâu có thiếu thứ gì, kể cả quần áo. Mẹ xuống đến nơi, con gọi người ship cho chục bộ tha hồ mà mặc. Thì cũng có gì đâu, mẹ chỉ mang theo di ảnh bố anh, vài bộ quần áo mặc mãi đã quen thớ vải, thêm cái đài đêm nghe dự báo thời tiết, nghe đọc truyện đêm khuya cho đỡ buồn. Mẹ tính mang theo con mèo mà. Trời ơi, con gửi tất cả sang nhà cô Út rồi. Mèo sống ở quê chạy nhảy leo trèo quen rồi, xuống dưới phố nhà cửa chật chội, nó ở không quen đâu mẹ. Ừ, tội nó quá. Bà cụ tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn ra đồng ruộng bên đường, lòng đầy lo lắng. Bà không biết nơi mình sắp đến sẽ như thế nào. Nghe nói nhà ở phố chật chội, mà cuộc sống cũng khác quê nhiều lắm. Bà già rồi, mọi thứ đều cũ kỹ, cổ hủ, không biết có làm cho con cháu phiền lòng không. Xe lao đi vun vút trên đường cao tốc, thành phố dần hiện ra trước mắt bằng những tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn. Chưa gì bà cụ đã thấy lạc lõng trong hành trình xuống phố rồi. Bà ước gì xe có thể quay đầu trả bà lại trong căn nhà gỗ nhỏ. Giờ này lũ gà ở quê đang lục tục vào chuồng, đám rơi từ đâu bay toán loạn ngoài sân rồi biến mất khi bóng tối bao trùm. Con chó nhỏ, con mèo mướp chạy đến quấn bên chân chủ đòi ăn. Phố sáng quá, mắt người già lóa đi không quen. Con dâu tỉnh dậy sau giấc ngủ, ngó ra ngoài cửa kính bảo: qua cây cầu này là vào thành phố, cũng sắp đến nhà rồi mẹ ạ. Thế mẹ đã đói chưa? Hay là mình vào quán nào đó ăn cho nhanh mẹ nhé? Thế mẹ thích ăn gì? Mẹ ăn gì cũng được. Thôi, về nhà nấu ù cái là xong. Mẹ không quen cơm hàng cháo chợ đâu em. Vâng, mẹ cứ yên tâm nhé. Chúng con bận thì bận thật đấy, nhưng ngày nào cũng sẽ về ăn cơm với mẹ. Bà khẽ gật đầu, không làm sao nói với các con về những lo lắng trong lòng. Quê nhà đã lùi lại quá xa rồi. Hơn 80 tuổi rồi mà bà bỗng thấy mình như là một đứa trẻ, lơ ngơ trước thế giới hào nhoáng và xa lạ. Lúc vừa bước xuống đường, tiếng còi xe vang lên khiến cho bà giật mình thon thót, tay níu lấy vạt áo con. Đây là lần đầu tiên bà đến nhà con trai cả. Trước đây vài lần, con đòi đón xuống chơi, nhưng bà không chịu vì phải chăm đàn gà con chó, trông nom vườn tược cửa nhà. Giờ đứng trước ngôi nhà cao tầng nhưng nhỏ xíu, bà buột miệng hỏi, con sống ở đây sao? Vâng ạ, nhà hơi chật so với quê, nhưng ở phố được căn nhà thế này là tốt lắm rồi mẹ ạ. Phố này trung tâm, nhà cửa đất đai đắt đỏ lắm. Thật đấy mẹ ạ, cái nhà này tuy nhỏ, nhưng bán đi thì mua được mấy cái nhà ở quê đấy. Cô con dâu vui vẻ góp lời. Bà gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đắt đỏ thế, sao phải ở một nơi chật chội thế này. Bà ngồi co ro trong bốn bức tường, tiếng đồng hồ quả lắc vọng lại rõ to, khiến bà thấy nhồn nhột trong người. Cơm canh thành phố khó nuốt quá, hay là tại bà không quen ngồi trên bộ bàn ghế mạ vàng bóng nhoáng, không quen dùng bát đũa cũng mạ vàng bóng nhoáng. Tay bà đã run, đũa thì trơn trượt, gắp mãi không được, thành ra chán chẳng muốn ăn. Ở nhà, bà cứ ngồi trên chiếc ghế gỗ con, mâm để dưới đất, thế là thong thả ngồi ăn. Bát có cái sứt ăn hoài cả năm, chẳng phải nhà thiếu bát mà cứ quen tay. Đũa tre rẻ tiền nhưng không cong vênh trơn trượt. Anh cả về lần nào cũng mắng khi thấy những bộ bát đũa mới mua về đều bị bà cất gọn gàng trong tủ. Số mẹ sướng mà không biết đường bà sướng. Mỗi lần mở tủ lạnh thấy cá hồi, thịt bò, tôm sú vẫn còn nguyên là con trai chỉ biết lắc đầu. Trên chiếc giàn bát cũ, lúc nào cũng thấy có cá khô, cà muối, tép kho tương. Bà móm mém cười. Mẹ ăn thế cả đời quen rồi, giờ có cho ăn sơn hào hải vị cũng không thấy ngon đâu. Anh cả chỉ biết thở dài, nghĩ công ơn cả đời mẹ vất vả nuôi nấng mấy anh em, giờ muốn báo đáp lúc tuổi già mà sao khó quá. Nàng dâu cũng hiền lành hiếu thuận, nên gật đầu ngay khi chồng tính chuyện đón mẹ xuống phố. Thêm người thì thêm đũa thêm bát, thêm được một ngày gần bên chăm sóc mẹ là thêm phúc phận. Bà cụ hàng ngày đều ngồi trước cửa nhà nhìn ra đường. Thật ra không phải bà cụ thèm nhìn người qua lại hay trông ngóng cái gì, mà bà cứ dõi nhìn sang phía nhà hàng xóm, nơi ấy có trồng mấy cây xanh. Những chú chim thường ghé đến lúc vắng người. Tiếng hót đánh thức thính giác của một bà cụ đang ngồi nhớ quê nhà quay quắt. Nhớ góc bếp bám đầy bổ hóng, nhớ góc vườn con gà con vịt bới run, nhớ những tán cây xanh mát rì rào gió bốn mùa, nhớ khói bếp thơm mùi dầu của gỗ tràm bạch đàn tỏa ra trên ngọn lửa. Bà cụ đưa tay áo lên mũi ngửi, mùi của khói lẫn trong từng sợi vải hôm nào cũng đã phai dần, thay bằng mùi nước xả. Buổi trưa con dâu tất tà chạy từ chỗ làm về nhà cơm nước cho bà, rồi lại vội vàng đi. Thương con, bà tập cách bật lò vi sóng, hâm nóng chút thức ăn là được, để khỏi ai phải chạy đi chạy lại. Ngồi ăn cơm một mình, mà bà cứ ngó xuống chân tìm con chó con mèo để quẳng cho nó cái xương miếng thịt. Nhưng chó mèo không có, nhà thành phố chật thế, nhìn đâu cũng thấy bốn bức tường. Thế rồi, bà cụ bị ốm. Với người già, ốm đau là lẽ thường tình, nhưng với bà cụ thì khác. Trước đây gần như rất hiếm khi bà ốm. Bà tuy ăn uống đạm bạc nhưng thanh sạch, lại luôn tay luôn chân, nên cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật gì. Nhà đủ thứ thuốc nhưng bà chẳng biết khi dùng đến. Ho hắng thì chỉ cần uống mấy ngụm hoa đu đủ đực ngâm với mật ong hoặc ngậm mấy lát mứt gừng là xong. Con dâu về quê hay hỏi, mẹ trồng gì mà chi chít khắp vườn, toàn cây cối linh tinh. Làm gì có cây cối nào không có phận sự của mình đâu. Cây lớn cho bóng mát, hoa thơm quả ngọt. Cây bé để làm thuốc chữa bệnh, làm rau nấu ăn. Quanh năm, bà chẳng cần trợ búa, cứ rau trong vườn, trứng gà nhà, tôm cá dưới ao. Ở đây, bà lạ nước lạ cái, rau củ thực phẩm ngoài chợ mua vào ăn lạ bụng. Bà ốm nằm đó miên man nhớ tới quê nhà. Căn phòng chật chội quá, bà nhờ con dâu dìu ra trước cửa nhà để hít thở không khí một chút. Anh cả nói, hay là con mua một gốc cây cổ thụ về trồng trước cửa nhà mình cho mẹ vui nhé. Thôi con à, bứng một thân cây từ nơi khác về trồng, chắc gì nó đã sống được. Cây cỏ cũng như con người vậy. Anh cả nghe xong bỗng sững người. Cứ ngỡ đưa mẹ lên thành phố để an dưỡng tuổi già, có ai ngờ lại làm khổ mẹ. Bà cụ từng nói với các con, người già ăn uống là bao, có chăng là ăn khói, ăn xương, ăn ký ức. Thế mà gần 40 tuổi rồi, anh cả mới thấm thía được lời mẹ nói. Mẹ cứ ốm yếu dần đi, cơm ngon canh ngọt cũng không sao nuốt nổi. Có đêm, bà cụ còn thức dậy định mở cửa đi ra ngoài, hỏi đi đâu thì bà bảo đi tìm trăng. Thành phố nhốt ánh trăng đâu đó trên những tòa nhà cao tầng. Mắt bà cụ đã mờ, làm sao mà nhìn thấy được. Nếu có cũng chỉ là ánh trăng trong ký ức đã dẫn bà đi. Ánh trăng có mùi hương cau thoang thoảng, lẫn cả mùi của lá chuối khô. Ánh trăng gọi rằm về, bà thắc thỏm không biết ở nhà con út có nhớ sang hương khói hay không. Anh cả nhìn mẹ, lúc nhớ lúc quên, bữa ăn bữa nhịn mà thấy đau lòng, liền bàn với vợ. Có khi lại đưa mẹ về quê em ạ. Biết đâu thấy quê nhà, mẹ vui khỏe lại. Nhưng mẹ già rồi, để mẹ một mình, nhỡ trái gió trở trời thì sao? Ở quê còn có cô út, anh sẽ nhắc cô út ngày nào cũng đến thăm mẹ. Chứ để mẹ ở đây, anh nhận ra không ổn chút nào. Sáng hôm sau, bà cụ được các con đưa trở về quê. Bà liên tục nhìn ra cửa kính xe hỏi các con còn bao lâu nữa thì đến. Lúc nhìn thấy lũy tre làng cong cong đón gió, bà cụ lấy tay áo lau nước mắt. Xe về đến cổng nhà, đã thấy cổng mở sẵn rồi. Cô con gái út đang loẹt quẹt quét lá rụng đầy sân. Lũ chó mèo thấy chủ về thì mừng quýnh quáng, quấn lấy chân bà cụ. Anh cả thấy mẹ như là chưa từng đau ốm. Sau khi thắp hương cho ông bà tổ tiên và người chồng quá cố, bà khoan thai thăm sân trước vườn sau. Thăm hết vườn rau lại đến ao cá. Tiếng bà hỏi han xóm giềng văng vẳng ngoài hàng rào. Cô con út đứng nhìn mẹ hồi lâu, xúc động nói với anh chị. Mẹ về, đến cái cây ngọn cỏ cũng vui. Anh chị cứ yên tâm xuống phố, ở nhà đã có em và xóm làng thân thuộc rồi. Cô con dâu ngó trời sắp tối, liền theo mẹ ra vườn nhặt củi. Tối nay vợ chồng chị xin mẹ một bữa cơm quê, ngủ một đêm trong căn nhà gỗ cũ. Lúc ngồi trong bếp nấu cơm, con dâu nhìn từng làn khói lẫn trong màu tóc của mẹ, lòng thấy bùi ngùi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.